Em là bảo mẫu của anh. Chương 39, Hot Boy tứ nam, cơn nào chịu nổi. Góc truyện audio.com. Chấm, chào cả nhà, con về rồi. Vĩ Kỳ vào nhà chào mẹ và anh chị. Rồi cậu quay lại phẩy tay nói. Vào đi, sau đó, Đường Thi dẫn tứ nam và Chân Chân vào nhà. Dạ, cháu chào bác, hai người chào bà Trịnh. Bà khó hiểu nhìn hai đứa nói. Hai cháu là, Vĩ Kỳ nói, đây là bạn của Đường Thi, nên con cho các cậu ấy ở lại đây. Liền đó bà Trịnh gọi giúp việc làm nhiều thức ăn đón khách. Còn Tân Lan ngồi nhìn chằm chằm vào mặt của tứ nam nói. Vĩ Kỳ à, cậu nhóc đó là con nhà ai mà đẹp trai quá dạ. Tứ nam cười cười trả lời. Dạ, em tên là tứ nam. Sau đó, Tân Lan kéo cậu ngồi xuống ghế so. Pha, nói. Có phải em là con trai của tập đoàn họ Tứ không? Tứ Nam gật đầu, cậu lại cười, khoe cái răng khểnh nhỏ của mình. Tân Lan nghe vậy phấn khích ngồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tứ Nam. Bà Phong nhếch môi nói. Vợ, em làm nhìn mà nhìn nó hoài vậy. Em định ly hôn anh, rồi cho thằng nhỏ lái máy bay hả? Tân Lan nghe vậy liền nhăn mặt đánh bà Phong. Chửi, anh điên hả, em nhìn là muốn con mình sẽ đẹp như nó. Khùng, sau đó, Tân Lan quay lại nói với Vĩ Kỳ. Em lên trước đi, để Tiểu Nam ở đây chị ngắm chút. Vĩ Kỳ nghe lời, nắm tay Đường Thi đi. Cử chỉ thân mật ấy đã có hai con người để ý, còn phần gia đình thì đã quen rồi. Mọi người đi hết rồi. Tân Lan quay lại nói. Tiểu Nam, em ăn gì mà đẹp dữ vậy? Nghe chị Tân Lan nói vậy, tứ nam ngượng đỏ mặt cả lên, Tân Lan thấy vậy, liền nhéo má nói, dễ thương quá à, 1:30 sau, tứ nam mới được thả ra, cậu chạy lên phòng Vĩ Kỳ, Chân Chân nói, vui quá nhỉ, ở dưới, ai cũng khen ông đẹp, giờ lên đây cũng vậy luôn, tứ nam lại cười hớn hở như một đứa trẻ trèo lên giường ngồi kế bên Đường Thi. Vĩ Kỳ hỏi. Hai cậu ở không, ở với Đường Thi một bữa. Chân Chân nói, được chứ, hai bọn tớ lên đây. Thuê trọ sống mà, Đường Thi nhìn vào mặt của Chân Chân hỏi. Ủa, hai cậu ở chung hả? Mà chung cư nào vậy? Mỗi đứa thuê một cái. Với lại bọn tớ thuê tại cái chung cư mới xây gần siêu thị B ấy. Nghe nói chỗ đó cao ngất trời mà to khủng khiếp luôn á. Cuộc nói chuyện mãi đến tối. Vĩ Kỳ căng người ra nói, uầy, mới đó mà 6 giờ rồi, đi ăn tối thôi, cậu từ tốn bước xuống giường, nắm lấy tay Đường Thi đi xuống, cái cử chỉ thân mật ấy lại một lần nữa làm cho Chân Chân và Tứ Nam để ý, 1 tiếng sau. Bữa ăn kết thúc, trong lúc Đường Thi đang rửa chén, Chân Chân và Tứ Nam xuống bếp hỏi, này, cậu với ông Vĩ Kỳ là bồ hả? Đường Thi liền từ chối. Không mà, sao vậy, tớ chỉ là bảo mẫu của cậu ấy thôi. Không có gì. Sau khi học bài xong, Đường Thi ngủ chung với Chân Chân tại phòng ngủ của khách. Vĩ Kỳ và Tứ Nam ngủ chung tại phòng của Vĩ Kỳ. Tại phòng của Đường Thi, lâu lắm rồi chúng ta mới ngủ với nhau nhỉ. Đúng ga vậy, lần đầu tiên chúng ta ngủ chung là hồi học lớp 7 nhỉ. Tại phòng Vĩ Kỳ. Hai người con trai nằm trên một chiếc giường. Đừng nghĩ bậy nha, Vĩ Kỳ đang nhắm mắt để tay lên đầu. Tứ Nam đổi giọng nói. Cậu thích Tiểu Thi hả? Cách chương.